Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 402, chương 401, lỗi lầm bên bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là tức chết đi được. Biết trước người này vô liêm sỉ như vậy, tôi đã không đến nghĩ lại vẫn muốn đánh hắn một trận. Cố Tiểu Uyển càng nghĩ càng tức. Đường đường là một nhân tiên, lại lấy việc nô dịch, áp bức phàm nhân làm niềm vui. Còn không biết xấu hổ mà mơ đến trường sinh, muốn mãi mãi đè đầu cưỡi cổ bách tính. Đúng, đúng thế, Khâu Bình cũng hùa theo chê bai, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ, người này cố tình gọi họ đến chỉ để khoe khoang sự giàu có. Người bình thường chỉ cần không ngu ngốc, đều sẽ khinh thường hành động này. Sao có thể mong có thật thuốc tăng tuổi thọ? Tuy nhiên, tiểu niết không nghĩ nhiều, dù sao trên đời người thế nào cũng có, không thể lấy giá trị quan của mình để hiểu hết mọi người. Coi như gặp phải con ếch mồi đáy giếng, hai người mang theo một bụng tức giận. Rời khỏi Cực Lạc lâu, không còn hứng thú dạo chơi. Chợt thấy một tên tiểu tử bưng thùng nước rác từ cửa bên đi ra. Tiểu tử đó đổ nước rác vào góc, trong con hẻm tối, liền có mười mấy đứa trẻ ăn xin đầu tóc bù xù lao tới, vây quanh nước rác tranh giành. Một số con chó hoang không biết từ đâu đến, cũng gia nhập cuộc tranh giành. Người và chó lẫn lộn, tranh giành lộn xộn, mà ở không xa, trên Cực Lạc lâu, tiếng nhạc du dương. Tiếng cười vang lên, rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng như hai thế giới. Lúc này, trong đầu tiểu niết, một cơn nóng máu dâng lên, cả người như bị ù đi. Cảnh tượng này lại xảy ra ở nơi gọi là phồn hoa nhất thiên hạ, Đế Kinh. Đây lại là đại bản doanh của thần đạo, Minh Linh Vương tự mình ngồi trấn, vốn nên là nơi chính trị thông suốt, bách tính an cư, sao lại có cảnh tượng không ra gì thế này? Khâu Bình cảm thấy giá trị quan mà thần đạo luôn bồi đắp cho mình sụp đổ. Tại sao ở nơi thần đạo mạnh nhất lại có những chuyện đen tối hơn bên ngoài? Ở Đế Kinh, vô số thần linh, sao lại làm ngơ trước những chuyện này? Tiểu niết đột nhiên cảm thấy mình bị lừa dối. Nguyên nhân khiến hắn luôn trung thành với thần đạo là vì thần đạo luôn truyền cho hắn những ý niệm tích cực, bình đẳng, nhưng bây giờ cảm thấy tất cả đều là nói dối. Thần đạo vẫn đứng về phía quyền quý. Dù họ lật đổ Phong Thiện Sơn, cũng chỉ là thay đổi hình thức, không thay đổi bản chất. Cố Tiểu Uyển tức đến muốn xắn tay áo, đánh tiểu tử kia một trận. Dù là tiên môn đệ tử, từ nhỏ được cung cấp vô số tài nguyên, nhưng thấy cảnh đời lầm than như vậy, lòng cũng đầy căm phẫn. Nhưng Khâu Bình lại thở dài, thất thần quay đi. Ai ra, Cố Tiểu Uyển nhìn những đứa trẻ ăn xin tranh giành thức ăn, lại nhìn bóng lưng tiểu niết, đành dậm chân, đuổi theo Khâu Bình. Dòng nước địch uốn lượn từ ngoài thành chảy vào, chia Đế Kinh thành hai phần Nam Bắc. Hai bờ sông địch, nhà cửa san sát, người qua lại tấp nập. Trên sông rộng, thuyền hoa qua lại không ngớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng thơ ca và tiếng cười đùa. Thật là cảnh phồn hoa náo nhiệt, đại càn triều đình, Bắc Hắc chư hồ, mở rộng lãnh thổ hàng ngàn dặm, đổi lấy 50 năm yên bình cho triều đình. Sau 500 năm lập quốc, triều đình cổ xưa này lại bùng nổ sức sống mạnh mẽ, dường như chu kỳ triều đại vô tận không áp dụng cho đại càn. Khâu Bình, phàm nhân không tu đạo tâm, cũng không bị thiên đạo ràng buộc, nên hành động tùy tiện. Nhưng tôi nghe nói, nay thần đạo đã lập lục đạo luân hồi, kẻ làm nhiều điều ác khi còn sống, sau khi chết nhất định sẽ bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Uyển và Khâu Bình đứng trên cầu, nhìn cảnh phồn hoa như ban ngày. An ủi. Khâu Bình gật đầu, ánh mắt mờ mịt dần tan. Thôi, ta chỉ là một tiểu yêu chờ chết, được ban chức vị, làm tốt công việc của mình là được. Cần gì quan tâm nhiều như vậy, đó mới thật mệt mỏi. Sau này xin điều đến Bắc Địa, hoặc Đông Hải, làm ngơ đi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Khâu Bình cũng khá hơn đôi chút. Hai vị có muốn ngồi thuyền thưởng ngoạn sông địch, lão già này thu phí rẻ, hai người chỉ mất 20 văn. Lúc này, một chiếc bè tre nhỏ từ xa tiến đến, trên thuyền là một ông lão đội nón, đầu thuyền treo một chiếc đèn dầu, trong bóng tối phát ra ánh sáng như đom đóm. Cố Tiểu Uyển muốn từ chối, nhưng thấy đêm gió lạnh lẽo, ông lão gầy còm vẫn chèo thuyền, không khỏi động lòng thương xót. Vậy chở chúng ta sang bờ bên kia đi, Cố Tiểu Uyển kéo Khâu Bình, từ trên cầu nhẹ nhàng nhảy xuống, như lông vũ, đáp xuống thuyền mà không làm thuyền rung chuyển. Khách nhân thân thủ thật cao cường, ông lão cười, chống gậy, thuyền từ từ rời bến, hướng ra giữa sông Địch. Trên sông Địch, phần lớn là thuyền lầu cao 5-6 tầng, như không cần tiền đèn dầu, từng ngọn đèn chiếu sáng trang trí tinh xảo trên thuyền, lấp lánh rực rỡ. Dưới nước phản chiếu hình ảnh thuyền lầu hoàn chỉnh, một thời gian khó phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Đột nhiên, hình ảnh thuyền lầu vỡ nát, một chiếc bè tre nhỏ từ mặt nước lướt qua, tạo nên những làn sóng gợn. Bè tre so với con thuyền khổng lồ bên cạnh, gần như không đáng kể. Không lâu sau, thuyền tiến vào một vùng tối đen, nơi ánh sáng rực rỡ nhất, bóng tối cũng càng sâu. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn thuyền lầu khổng lồ bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong. Hắn nhìn bóng đen thuyền, bỗng có ý muốn chém một nhát chia đôi. Hai vị đêm hôm khuya khoắt, sao lại đi về phía Nam Thành? Ông Lạc vẫn cười, chống gậy, khi thuyền đến giữa sông, trò chuyện với hai người. Nơi này có gì không thể đến sao? Khâu Bình ngẩng đầu, hỏi lại, nếu ban ngày, cũng không có gì không thể đến, nhưng đêm tối, lão già này khuyên hai vị nhìn gần, rồi quay lại. Ông Lãm cười lớn, nói, ý ông là gì? Khâu Bình càng ngạc nhiên, từ xưa đến nay, luôn là Bắc Phú Nam nghèo, phía Nam phần lớn là dân nghèo, hai vị nhìn đã biết không phải người thường, đêm đến dễ bị kẻ xấu nhắm. Ông lão tốt bụng nhắc nhở, dù sông Địch chia đôi thành phố, nhưng ban đầu, sông Địch chỉ là hào nước, nhưng khi thành phố mở rộng, dần bao trùm con sông. Chỉ khi không sống nổi ở phía Bắc, mới phải đến phía Nam định cư. Nay phía Nam thành, cơ bản bị bọn lưu manh, dân nghèo vô nghề nghiệp hoặc công nhân bến cảng chiếm giữ, quan phủ ở đây thế lực yếu, cơ bản là tự quản. Chỉ cần không tấn công phủ nha, cứ để mặc họ. Ông lão mở lời, không ngừng tuôn ra, triều đình không quản sao? Khâu Bình thấy lạ, ở dưới chân thiên tử, bọn lưu manh, quân đội chính quy đến dẹp sạch cũng dễ dàng. Điều này lão già không biết, nhưng nghe nói, gần đây phía Nam thành càng nghiêm trọng, nghe đồn có đảng phái xâm nhập, triều đình sớm muộn sẽ trừng trị. Ông lão tin tưởng vào triều đình Đại Càn, dù sao triều đình 500 năm cai trị, trong mắt dân thường luôn là biểu tượng quyền lực. Khâu Bình không hỏi thêm, chỉ là buồn chán trò chuyện với ông lão vài câu. Về việc tranh đấu giữa phàm nhân, hắn không muốn can thiệp. Ủa, dưới nước có động tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Niết nhìn xuống nước, dù không sử dụng thần niệm, vẫn thấy được dưới nước có 30 mấy bóng đen. Chắc là cá lớn, ông lão không hiểu Khâu Bình nói gì, nhưng sông Địch cấm đánh bắt, cá tôm ở đây rất lớn. Vút, trong lúc trò chuyện, một móc câu bay ra từ dưới nước, năm móng sắt móc vào mạn thuyền. Vút vút vút, ngay sau đó, hàng chục móc câu cùng bay lên, móc vào thuyền. Dây thừng căng, bóng đen từ dưới nước bay lên, chân chỉ chạm nhẹ vào mặt nước, thân hình đã vút lên. Rõ ràng, những người này đều là tu luyện giả. Binh võ, dù phần lớn chỉ ngang hàng, tổ khiếu, cấp, nhưng người dẫn đầu, khí huyết dâng cao, gần như đạt. Thánh thai, cấp, bùm, họ vây quanh thuyền lầu, mỗi người đánh ra một chưởng, thuyền lầu chắc chắn bằng gỗ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Trên thuyền vang lên những tiếng hét chói tai, nhiều bàn ghế bị lật, tiếng kêu la vang lên. Khâu Bình, chúng ta có nên cứu người không? Cố Tiểu Uyển dù lòng đầy căm phẫn, nhưng thấy cảnh tượng hỗn loạn trên thuyền, liền thì thầm với Khâu Bình. Ngươi và ta không thuộc về thần đạo đế kinh, một khi sử dụng thuật pháp tấn công, thần đạo sẽ bắt ngươi trước tiên. Khâu Bình lắc đầu, chức vị của hắn cao hơn Cố Tiểu Uyển, nên hiểu rõ một số quy tắc ngầm. Khi họ bước vào đế kinh, liền có thần du và nhiều thổ địa theo dõi, thi triển một số pháp thuật nhỏ không sao. Nhưng muốn can thiệp vào tranh đấu giữa phàm nhân, chỉ tìm đường chết. Cảnh Hưng Hoài, người câu kết bạo quân, dưới thì tàn ác áp bức, hôm nay chúng ta. Trương Nghĩa Quân, sẽ lấy mạng ngươi. Trên sông Địch, một giọng khàn khàn vang lên, dù ở bờ xa, cũng nghe được tiếng hô. Cảnh Hưng Hoài, Khâu Bình ngẩn ra, thế giới thật nhỏ, không ngờ lại gặp kẻ thư sinh nghèo ngày xưa. Nhưng, thư sinh nghèo này đã phát đạt. Không chỉ đỗ giải Nguyên Thanh Châu, còn thành thám Hoa Lang, được triều đình trọng dụng. Nhưng nghe lời người này, hình như những năm qua Cảnh Hưng Hoài đã trở thành gian thần, nhiều người muốn giết. Thật đáng tiếc, Khâu Bình thở dài, năm xưa hắn và Cảnh Hưng Hoài vô tình trò chuyện một số chế độ hiện đại và cổ thi, hai người cũng coi như có duyên phận. Chỉ là nhiều năm sau, mỗi người đều trải qua vô số sự việc. Lũ ruồi muỗi giữ xác, còn dám xưng, nghĩa. Trong căn phòng bị phá nát trên thuyền lầu, một thanh niên bình thường, nhưng mày như dao, mắt trầm lặng đứng đó. Dù dung mạo không thay đổi, nhưng so với thư sinh nghèo ngày xưa, cảnh hưng hoài đã có phong thái trầm ổn. Dù đối mặt nhiều cao thủ võ công, mắt hắn không hề sợ hãi. Các ngươi to gan, sau lưng hắn, đứng một thanh niên mặc áo bào đen, nhưng ôm trong tay một thanh đao cong rộng. Hắn vẫn đứng yên, như một cọc gỗ. Keng, khi có người đến gần 10 trượng, đao trong tay hắn bỗng tuốt ra, hóa thành một dải lụa trắng. Dải lụa lướt qua người dẫn đầu, người đó vẫn giữ tư thế lao tới, nhưng ngay sau đó đầu liền rơi xuống sông địch, máu tươi nhanh chóng hòa vào mặt nước đen. Thanh niên này như không bao giờ rời cảnh hưng hoài nửa bước, bất kỳ ai đến gần 10 trượng đều bị đao chém đứt cổ. Những người này dường như đã biết cảnh hưng hoài bên cạnh có cao thủ, liền nhấn cơ quan trên tay trái. Ngay sau đó, những mũi kim độc nhỏ như lông châu bay khắp nơi, nhằm vào thanh niên. Bùm, thanh niên cuối cùng cũng động, hắn bước mạnh về phía trước, khí lực hùng hậu cuốn lên, thổi ngược những mũi kim nhỏ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy người áo đen tay lỏng ra, rời khỏi đầu thuyền. Khâu Bình đứng nhìn cuộc thảm sát giữa người và người, cũng không phân biệt được bên nào tốt bên nào xấu. May mắn không phải hắn quyết định đứng về bên nào, thật sự hai mắt như mù. Hắn chỉ xem như nhìn trò vui, nhưng thanh niên đao khách bên cạnh cảnh hưng hoài rất lợi hại. Dù Khâu Bình không hiểu phân cấp của võ đạo thế nào, nhưng đoán đao khách này tương đương. Thánh thai cảnh, vút, người áo đen dẫn đầu, tung ra một phi tiêu, đánh rơi chiếc đèn dầu treo. Không lâu sau, thuyền bốc cháy. Những người áo đen này sớm đã ném dầu hỏa lên thuyền, chỉ cần một tia lửa, thuyền lầu bằng gỗ nhanh chóng bốc cháy. Ngự sử đại nhân, tôi hộ tống ngài rời đi. Thanh niên đao khách nhíu mày, nếu muốn rời đi, tự nhiên có thể rời khỏi một cách thong thả, nhưng cảnh hưng hoài chỉ là người thường, sẽ bị chết cháy. Cảnh đại nhân, không thể chết, làm phiền rồi. Dù lúc này, mắt cảnh hưng hoài cũng không hề sợ hãi, chỉ chắp tay với thanh niên. Thanh niên đao khách nắm cổ tay hắn, nhảy xuống sông. Vút vút vút. Lúc này, từ dưới nước lưới cá nổi lên, lưới cá có vô số lưỡi dao, một khi bị cuốn vào, không chỉ mất khả năng chống cự, còn bị thương nặng. Ai cản được ta? Thanh niên đao khách nhíu mày, đao trong tay chém ra, ánh sáng lóe lên, lưới sắt bị chém đôi. Hắn nắm lấy cảnh hưng hoài, từ nước bật lên mấy chục trượng, đáp xuống một chiếc bè tre. Dù sao, binh võ cao thủ cũng không thể bay. Cách chương,